Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế Tả Quân, chương 88, biến cố ngoài ý muốn. Đáng tiếc Ưng Bác Không lại không muốn Huyền Đan. Và lại trải qua trường đại chiến này, hắn cũng cảm thấy đã ghiền, trong tâm sinh ra ý thoái lui, cho nên mới dứt khoát cuốn lấy Phí Mộng Thần, làm cho Thạch Trường Tiếu có cơ hội tách ra đoạt lấy Huyền Đan, chấm dứt trận tranh đấu này. Cũng coi như Thạch Trường Tiếu nợ lão một cái nhân tình. Có thể để cho người đồng cấp nợ nhân tình của mình, vụ buôn bán này quả là không tồi. Tâm tư của Ưng Bác Không, bản thân hắn minh bạch, mà Thạch Trường Tiếu cũng minh bạch. Cho nên hắn mới có thể toàn lực thoát ra, mưu đổ đoạt đan. Mọi người ở đây tuy đông, thế nhưng chỉ cần Ưng Bác Không không quấy rối, cũng không có người nào ngăn cản được hắn tranh đoạt Huyền Đan. Chứng kiến vật chắc chắn sẽ vào tay, Huyền Công phát ra hấp lực cường đại. Viên Huyền Đan mà hắn tha thiết ước mơ này tự động hướng tay hắn bay tới, lập tức muốn rơi vào tay Thạch Trường Tiếu. Thạch Trường Tiếu dùng toàn bộ lực lượng phi tới đón lấy Huyền Đan, khoảng cách càng ngày càng gần hơn. Vì sinh tử chí tôn này trong lòng lập tức nổi lên cảm giác kích động mà nhiều năm không có. Cửu cấp đỉnh phong Huyền Đan rốt cuộc cũng sắp tới tay. Thạch Trường Tiếu thậm chí đã nghĩ tới, chỉ cần Huyền Đan vừa đến tay mình, tin tức lập tức sẽ chuyển xa ngàn dặm. Tu vi của mình hiện tại đã là chí tôn thần huyền cao giai, rất nhiều năm rồi không có tiến thêm một bước, lâm vào trạng thái bình cảnh. Thế nhưng nếu mượn khỏi Huyền Đan này đập tan bình cảnh, tin tưởng bản thân sẽ đạt tới một cấp độ mới. Lúc đó thần công đại thành rồi, Thạch Trường Tiếu tự tin bản thân hoàn toàn có năng lực đi quyết chiến với Vấn Thiên Chí Tôn Mạc Vấn Thiên, thậm chí là khiêu chiến với Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên, trở thành người đứng đầu của Bát Đại Chí Tôn. Nếu thành công, Thạch Trường Tiếu sẽ đúng là một nhân vật đỉnh cao, thiên hạ đỉnh phong nga. Mà ngay cả Thần Tứ Đế Quốc tại Huyền Huyền Đại Lục cũng trở thành đế quốc đứng đầu cả đại lục. Bởi vì trong Bát Đại Chí Tôn cũng chỉ có một mình Thạch Trường Tiếu là quốc sư của một nước. Nghĩ đến đây, máu huyết toàn thân Thạch Trường Tiếu không kìm được sôi trào lên. Cũng không vì nguyên nhân hắn thiếu Ưng Bác Không một cái nhân tình mà cảm thấy vướng bận. Tam lục cửu ba đại trưởng lão, nhân tình tạo đời, như thế nào lại không rõ ý tứ trong đó. Thấy Ưng Bác Không không chịu xuất thủ ngăn cản Thạch Trường Tiếu, mấy người này không khỏi kinh hãi. Đám người mãnh liệt phát ra huyền khí hướng về phía Thạch Trường Tiếu. Nhưng Thạch Trường Tiếu giờ phút này thành công sắp đến căn bản không để ý. Hắn liều mạng xông lên cũng muốn đoạt được Huyền Đan. Ba đại trưởng lão lúc trước bị đánh tan huyền khí hộ thân, trong lúc nhất thời huyền công khó khôi phục lại. Cho nên uy lực cũng không khiến hắn phải bận tâm. Về phần những người khác thì lại càng không để vào trong mắt. Mà thấy việc này đã không thể nghịch chuyển được nữa, quân đại sát thủ cũng vô kế khả thi. Âm dương độn của hắn tuy rằng vang dội cổ kim, quỷ dị khó lường, mặc dù là Thạch Trường Tiếu Ưng Bác Không là nhất cấp chí tôn cao thủ cũng khó có thể cảm nhận được tung tích của hắn. Thế nhưng thân ảnh không hiện, bản thể vẫn còn. Nếu tùy tiện tiến vào phạm vi khí tức của Thạch Trường Tiếu, tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Dù sao, tu vi bản thân của quân đại thiếu gia quá yếu tại thời điểm này. Hai người sao còn chưa xuất thủ? Trong lòng Quân Mặc Tà có điểm phẫn nộ, hận không thể tới tát cho hai người một bạt tay. Thế nhưng quân đại thiếu gia đã quên, hai người này cũng không phải kẻ dưới tay của mình. Chẳng lẽ định để dành một chiêu đến lúc tối hậu mới bạo phát sao? Quân đại thiếu gia không nhịn được nói thầm, thế nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi một chiêu cuối cùng này thôi. Không ngờ, vào đúng lúc này kinh biến lại xuất hiện. Cựu phẩm ngưng đan như thế há có thể lọt vào trong tay các ngươi. Một tiếng quát khẽ vang lên, một tiếng sấm vang trên bầu trời cũng không khiến mọi người giật mình. Thế nhưng tiếng quát khẽ này lại có sức vang gấp trăm lần tiếng sấm. Thiên địa trong lúc mờ mịt đều tràn ngập âm thanh của tiếng thét này truyền vào trong tai mỗi người, khiến tâm linh của đám người rung động. Nương theo tiếng quát này, hơi thân ảnh hắc y nhanh như tia chớp hạ xuống. Một người dáng vẻ tráng kiện cao lớn thô kịch, cường tráng cực kỳ, mà ngay cả độc cô vô địch giống như con gấu ở trước mặt người này cũng phải kém một phần. chỉ thấy hắn động thân ngăn cản phía trước ba đại trưởng lão cùng Ưng Bắc Không, ở phía sau đang chạy tới trước mặt Phí Mộng Thần. Bọn người cũng không chào hỏi ai, nắm tay khổng lồ đấm ra, tặng cho mỗi người một quyền. Tên còn lại tay áo bồng bềnh giống như là vũ mao trôi nổi ở giữa không trung, thế nhưng đã đến trước mặt Thạch Trường Tiếu từ bao giờ. Hắn dùng huyền công hút lấy huyền đan, từ đầu đến cuối bàn tay như hời hợt, thế nhưng huyền đan lại tự động bay tới. Mà tay kia trầm ổn ngưng trọng, thong thả duỗi ra, cùng Thạch Trường Tiếu đánh ra một trường. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, Thạch Trường Tiếu kêu lên một tiếng từ trên không trung lảo đảo, tà tà hạ xuống. Tên áo đen kia cũng bị trường lực mạnh mẽ của hắn đánh cho lộn ngược bắn lên trên, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân hình từ trên không trung đột nhiên mở ra. Khi sắp rơi xuống, thân hình giống như kỳ tích đổi hướng lại cực tốc bay về phía xa. Sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu lại bị một trưởng của hắn đẩy lùi. Tới tay rồi, đi thôi. Ngay một khắc này, quân Mạc Tà giật mình trước biến cố, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh. Hắn toàn lực dùng thần thức thúc giục Hồng Quân Tháp. Hồng Quân Tháp soạt một tiếng xoay tròn, linh khí nồng đậm phun ra. Vừa tiếp xúc với hai người kia, hắn lập tức thu hồi thần thức. Không gian quanh mình quay trở lại trạng thái bình thường. Hết thảy hoạt động này của quân đại thiếu gia đều rất trôi chảy, bởi vì hắn còn đang triển khai âm dương độn, vượt qua diệu pháp môn tinh diệu từ trước tới nay. Cho dù cao minh như Thạch Trường Tiếu, bởi vì các tuyệt đại cường giả cũng không có phát hiện. Thế nhưng tên Hắc Y đang toàn lực phi tẩu lại nhận ra một chút khí tức của Hồng Quân Tháp. Đột nhiên thân thể trên không trung khẽ dừng lại, tựa hồ quay đầu nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thế nhưng tốc độ thể chung cũng không chậm. Cả tên tráng hán kia cũng nhận ra khí tức của Hồng Quân Tháp, thân thể hơi hạ xuống, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Đại hán áo đen đang cùng các vị chí tôn thần huyền đánh rất thống khoái, tên gia hỏa này không hề tránh né. Người đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một cước. Thoáng cái thân thể trắng kiện bị đánh mấy chục đòn, trông chẳng khác gì cái bao cát. Phí Mộng Thần cùng ba trưởng lão mỗi người đều bị hắn hung hăng giã cho hai quyền, nhưng phàm là người bị hắn đánh trúng một chiêu nửa thức, lập tức muốn ôm bụng kêu thảm hai tiếng, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng cầm cự đau đớn. Thế nhưng Tô Lông Mi Hắc Y Nhân trái lại cơ hồ là người đánh ta một quyền, ta lại đánh ngươi một quyền, trên người trúng chiêu rất nặng, thế nhưng có vẻ như vẫn bình yên vô sự. Sau khi nghe tiếng Hắc Y Nhân kia quát lui lại, thì tên này giống như một con trâu điên xông tới nhằm thoát khỏi vòng vây. Đám người bị hắn đồng thời thi triển quyền cước, mỗi người đều nắm chắc nếu tên này tránh né, cứ như vậy có thể vĩnh viễn lưu hắn lại chỗ này. Nhưng tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm vì một chuyện xảy ra. Quyền cước bùm bùm đánh lên người tên lông mi thô dày này, khiến đám người chấn động. Tên gia hỏa này cư nhiên không thèm để ý, mạnh mẽ thoát ra khỏi vòng vây, sau đó mới giống to một câu. Ai nha, đau chết ta. Cuối cùng vặn vẹo uốn éo, há to mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, sải chân tiếp tục chạy như điên, liều mạng chạy thoát. Ưng Bác Không, Phí Mộng Thần, ba đại trưởng lão đồng thời nhìn nhau hoảng sợ. Huyền công tu vi của người này có lẽ phải cực cao, có thể đã đạt tới thần huyền chi cảnh. Tuy có thể nói hết tu vi thập phần lợi hại, thế nhưng mặc dù cao hơn Phí Mộng Thần một chút, cũng tuyệt đối không bằng Ưng Bác Không. Điểm này trong lòng mọi người đều có thể cảm thấy rõ. Nhưng coi là bát đại chí tôn đứng đầu như Vân Biệt Trần cũng tuyệt đối không dám lấy cứng, trọi cứng điên cuồng ẩu đả cùng với năm vị chí tôn thần huyền một lúc. Mặc dù mấy vị cường giả lúc trước đã tiêu hao rất nhiều khế lực, thế nhưng tu vi huyền khí vẫn là chí tôn thần huyền. Cho dù là đồng cấp cũng chưa chắc dám đón một trưởng toàn lực của đối phương, chứ đừng nói là mấy người vây công, mà mấy người này lại dốc toàn lực để ra tay. Người này đã trúng nhiều chiêu như vậy, lại có thể sống mà lao ra, hơn nữa chỉ thổ ra một búng máu. Sau khi thổ huyết, vẫn còn trung khí mười phần mắng to một câu. Mà sau khi thổ huyết, tốc độ không những không giảm, trái lại còn tăng tốc chạy như điên. Đây là có chuyện gì? Thực sự là quỷ dị quá. Vì người ta đánh đúng vào lúc mấu chốt, không thể nghi ngờ gì, người buồn bực nhất chính là chí tôn Thạch Trường Tiếu. Lúc này hắn tức giận tới cực điểm, thế nhưng trong lòng đồng thời cũng dâng lên vô hạn hoài nghi. Đường kim thế gian lại có người có thể phát lực sau mà cướp được huyền đan trước cả mình, mà người liều mạng cùng mình đối trưởng lại càng ít hơn, người này rốt cuộc là ai? Duy nhất có thể xác định một chuyện, người này nhất quyết không phải là một trong những bát đại chí tôn. Thế nhưng lại có người ngoài Bát Đại Chí Tôn có thể vuốt râu hùm sao? Đại trưởng Tiếu cuồng nộ một tiếng, lúc này đã thanh tỉnh trở lại. Tên đến đoạt đan còn có một người đồng lõa, tự nhiên hắn sinh lòng muốn bắt lấy người này. Thế nhưng vừa xoay người nhìn lại, chứng kiến một màn người này từ trong màn mưa quyền cước điên cuồng thoát ra, hắn cũng nhịn không được kinh ngạc há hốc mồm. Điều này cũng là quá sức tưởng tượng a. Hai đại chí tôn cộng thêm 4 vị thần huyền cường giả cùng với hơn 20 vị thiên huyền cao thủ tạo thành một vòng vây, lại bị người ta giơ tay nhấc chân đoạt đi huyền đan. Việc này nói ra liệu có ai dám tin? Tuy cuối cùng tất cả mọi người đều số hỏng bỏng không, cũng tự nhiên xong việc, thế nhưng chuyện tình này là dọa người cỡ nào? Nhưng mọi người vẫn còn không quan tâm tới là việc bị mất mặt, bởi vì một màn quá ly kỳ này làm kinh ngạc không nói nên lời. Năng lực chịu đòn như vậy mọi người chưa ai từng thấy qua, coi như thần huyền chí tôn đệ nhất phân biệt trần cũng chưa chắc đã có cái tài này. Ông trời của ta ơi, tên này là cái dạng quái vật gì vậy? Bên ngoài, một vị đệ huyền cao thủ đang ngồi dưỡng thương há to miệng như con hà mã kinh ngạc thốt lên. Nước mưa đang tuôn xối xả vào trong miệng, thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Câu nói này là một lời nói cực kỳ bình thường khi người ta kinh ngạc, thế nhưng một câu nói kia lại làm cho hai vị Thạch Trưởng Tiếu cùng Ưng Bắc Không muốn đuổi theo dừng bước à. Hai người liếc mắt nhìn nhau, người người đều nhìn ra được trong mắt hai vị cao nhân này tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng với một tia hồi hộp. Phí Mộng Thần chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, sắc mặt trầm trọng hỏi, chẳng lẽ là bọn họ sao? Khi nói ra những lời này, thanh âm của hắn có chút trầm đục, không có ổn trọng như lúc trước mà pha thêm một chút bén nhọn. Ưng Bác Không hừ một tiếng, Thạch Trường Tiếu cũng hừ một tiếng. Giờ phút này mặt của hai vị đại cao nhân cũng biến thành màu đen như đít nổi. Phí Mộng Thần biến sắc, cẩn thận nhìn về phía hai người thần bí rời đi, nhìn không được sắc mặt cũng đen lại thành một cái đít nổi thứ ba. Phong Tuyết Ngân Thành, ba vị trưởng lão không kịp thở, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn được sự kinh sợ trong mắt của đối phương. Sáu trưởng lão vội lau đi dòng máu đang rỉ ra trên khóe miệng, thất thanh nói, đúng là ý trời. Ý trời cái đầu ngươi. Ba trưởng lão đều tức giận khiển trách một câu, tưởng là ngươi thông minh sao, còn ngại chưa đủ dọa người à? Nói xong hắn liền thở dài một hơi nói tiếp, nếu như bọn họ xuất thủ, chúng ta dù có bị thua cũng không oan. Ôi, đành chịu vậy, chúng ta nên thu thập một chút, cùng tiểu công chúa đi du lịch một lần, cũng coi như giải sầu vậy. Chẳng lẽ bọn họ lại muốn tái xuất hiện hay sao? Thạch Trưởng Tiếu cau mày buồn bực lẩm bẩm một câu, sau đó duỗi hai tay nhìn vào lòng bàn tay mình. Trong lòng bàn tay rõ ràng hiện lên 4 đạo dấu ấn màu đỏ, thật sâu. Nếu không phải là có huyền công hộ thể, chỉ sợ bàn tay này đã bị phế đi. Điều này căn bản không giống như là người thường đối trưởng, ngược lại giống như bàn chân của dã thú hung hăng đập lên. Thạch Trưởng Tiếu hoạt động bàn tay một chút, sau đó thở vào. Cùng ta động thủ, hẳn là chỉ có một người kia thôi. Chẳng lẽ là tên Lão Tam như trong lời đồn? Trong thanh âm của hắn mang theo vài phần ý tứ sợ hãi. Như thế nào? Người không phục sao? Vậy thì ngươi đại khái có thể đuổi theo bọn họ, đi cướp huyền đan trở về. Chỉ sợ là ngươi không có đảm lược đó. Ưng Bắc Không nhìn có chút hả hê cười nói. Đúng rồi, nó không chừng Thạch Chí Tôn còn có thể gặp gỡ Lão Đại. Đến lúc đó thì vớ vẩn lại được lưu danh sử sách, tạo thành một câu chuyện xúc động lòng người cũng nên. Thạch Trường Tiếu vừa nghe đến Lão Đại hai chữ này, toàn thân lập tức co rút lại, tiếp đó giận tím mặt, xoay người lại hung hăng quát. Cầm ngay cái miệng ưng của ngươi lại, còn mẹ nó, ngươi bớt tranh cãi một chút liền chết người hay sao? Nên biết Thạch Trường Tiếu chính là tông sư của Nhất Đại Huyền Công, lại là một trong những bát đại chí tôn, dáng vẻ lúc nào cũng đường đường, tin tưởng cho dù là ai cũng không nghĩ hắn lại đột nhiên phun ra một câu tục tĩu như vậy, hơn nữa lại mắng một vị chí tôn khác. Một câu mắng chửi này khiến cho đám người kia lé mắt. Chẳng lẽ chiến hỏa đang tắt giờ lại muốn châm lên? Vượt qua tất cả dự đoán của mọi người, chiến hỏa không có nổ ra lần nữa. Nếu là khi trước, tin rằng chỉ với một câu vừa ra khỏi miệng này của Thạch Trường Tiếu, chỉ sợ lập tức sẽ khiến Ưng Bắc Không mạnh mẽ phản kích lại, sau đó là một trận chiến thiên hồn địa ám nổ ra. Thế nhưng lần này lại khác, Ưng Bắc Không chẳng những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, sau đó thống khoái cười lớn. Không ít người dường như có điều suy nghĩ, vẫn đang đứng lặng tại chỗ, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì, nhưng ở trên mặt mỗi người lại không có vẻ gì thất lạc, thậm chí còn có chút hả hê. Người trong Bát Đại Chí Tôn cũng ngã ngựa bại trận, huống chi là mình. Cho dù là thất bại nhưng ta cũng chẳng cảm thấy xấu mặt. Mà mười người sư huynh đệ của Lệ Kiếm Hồng, đệ tử của một vị chi tôn khác đang vây quanh một gốc đại thụ, một mặt tránh mưa, một mặt cũng bị tránh mũi nhọn của mấy người khác. Trong mười người thì có sáu người bị thương, vết máu đã đông lại, đặc biệt là Lão Lục không chỉ thân thể trọng thương mà lúc này còn đang hôn mê. Huyền đan cứ như vậy bị cướp đi, bây giờ nên tính thế nào đây? Lý sư đệ tự nhiên vô cùng thất vọng nói. Lệ Kiếm Hồng thở dài. Ai đã từng nghĩ đến bản thân chúng ta mạnh như vậy mà khi dốc hết lực lượng cũng không thể tranh đoạt được huyền đan. Cũng không còn cách nào khác. Ai có thể nghĩ tới hai đại chí tôn đồng thời xuất hiện. Ngoại trừ sư phụ đích thân xuất mã thì tin tưởng ai cũng không thay đổi được kết quả này. Đại sư huynh không cần để trong lòng làm gì. Một vị thiếu phụ ở phía sau chậm rãi nói. Cũng phải nói kết quả cuối cùng hai đại chí tôn cùng Phong Thuyết Ngân Thành cũng bị người ta nẫng tay trên, huống chi là chúng ta. Khi nàng nói đến câu kia, rõ ràng thanh âm cố gắng đè ép đến mức thấp nhất có thể. Nhưng tình trạng của Lục sư đệ như vậy, Lý sư đệ còn muốn chúng ta đi xem xét động tĩnh của quân Mặc Tà nữa, việc này phải làm sao cho phải đây? Lệ Kiếm Hồng cau mày nhìn sư đệ của mình đang hôn mê trước mắt, trên mặt hiện lên một tia đau lòng, tâm loạn như ma. Chỉ có thể đem Lục sư đệ ra ngoài, sau đó mời một vị cao thủ, cao minh chữa trị mà thôi. Phủ Thái Sư Tạng Long Ngọa Hổ, nghĩ muốn tìm được người quy thuật cao minh cũng không phải việc gì quá khó. Nàng kia nói tiếp, nếu thật sự không có nhân tuyển phù hợp, vậy sẽ do muội phụ trách đi tìm người. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lệ Kiếm Hồng thở dài, nhíu mày nói tiếp. Thật ra lúc trước ta tò mò muốn biết hai người đoạt được huyền đan kia rốt cuộc là ai. Như thế nào lại cường hãn như vậy? Nhìn qua đương kim thế gian, có tu vi như thế tin tưởng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng chúng ta lại đều không có ấn tượng gì. Kỳ quái hơn nữa chính là Ưng Bắc Không cùng Thạch Trường Tiếu cũng không rơi vào hạ phong. Thế nhưng vì sao bọn họ không đuổi theo? Ưng Bắc Không không đuổi theo thì có hiểu được. Dù sao thì lão cũng không cần huyền đan. Thế nhưng Thạch Trường Tiếu cũng lại không đuổi theo. Điều này khiến người ta khó hiểu à? Nếu như không phải lúc trước hắn đòi chết đòi sống cướp huyền đan thì chuyện này đã dễ giải thích hơn nhiều. Sư huynh nói không sai. Tin tưởng với thực lực hai người kia, thậm chí hơi nhỉnh hơn Ưng Bắc Không cùng Thạch Trường Tiếu, tất nhiên là cao nhân của thần huyền nhất cấp. Cao nhân như vậy thì chúng ta mặc dù không nhận biết, thế nhưng đám người kia cũng chưa từng nghe qua. Lai lịch của bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng. Nàng kia mày liễu nhăn lại, nghi ngờ nói. Thế nhưng chính thức để chúng ta chú ý là vì cái gì Thạch Trường Tiếu tựa hồ rất kiêng kỵ hai người này. Có lẽ sau lưng hai người này còn có người khác, là người mà ngay cả Thạch Trường Tiếu cũng không dám trêu chọc. Chẳng lẽ phía sau những người này còn có một người mà ngay cả Bát Đại Chí Tôn cũng không dám trêu? Lệ Kiếm Hồng nhíu mày. Vấn đề này đám sư huynh đệ của hắn ở đây không ai có thể giải đáp được. Nhưng những lời này của hắn lại khiến quân Mặc Tà ẩn thân một bên chú ý. Đang nghe đến đoạn bọn họ muốn đi Lý Du Nhiên đến phủ, đưa người đến phủ Thái Sư thì đã có chút ngứa tay. Sau lại nghe được chuyện Lý Du Nhiên muốn bọn họ giám thị mình, quân đại thiếu không khỏi nổi lên một tia sát khí. Mưa rốt cuộc đã ngớt. Thạch Quốc Sư, Ưng Thần, hôm nay Ngân Thành đã đắc tội, nếu như có duyên gặp lại, huynh đệ ba người chúng ta sẽ chuẩn bị trả thơm tạ lỗi. Ba trưởng lão tiến lên một bước cất cao giọng nói. Nếu như hai vị chí tôn không có gì dặn dò, vậy ba người huynh đệ chúng ta xin cáo từ. Khi hắn nói chuyện thì ở phía xa xa đã có thấp thoáng bóng người chập chờn, hiển nhiên có một số người chuẩn bị rời đi, có thể nhận ra được trong đó có vài người xuất thân từ đại thế gia trong thành. Thậm chí trong đó còn có một bộ phận quân đội tham dự. Những người này đều là kẻ đến sau, một mực ẩn núp không lộ mặt. Đến khi biết bản thân vô vọng đạt được huyền đan, cũng không muốn ngửa mặt dội mưa cả đêm, cho nên tất cả đều thu quân về nhà. Thạch Trường Tiếu chắp tay sau lưng, đối với mấy người rời đi không thèm nhìn, lạnh nhạt nói. Người không về mình, trời tru đất diệt, ba vị trưởng lão không cần chú ý. Nghe nói trà Ngân Thành chính là thiên phẩm, đến lúc đó xin quấy rầy mọi người một tách. Ba người ha hả cười, thả người bay lên, mặt khác cùng bốn người khác tụ tập cùng nhau chậm rãi rời đi. Một tiếng thét giải vang lên, Ưng Bác Không cũng không chào hỏi một câu, phi người rời đi. Chốc lát chỉ còn lại một điểm đen nhỏ, lúc này mới nghe thấy thanh âm từ xa của lão truyền lại. Phong Tuyết Ngân Thành lại còn có ý định mời trà để lửa lão phu sao? Các người hãy nói cho Hàn Trúc biết, ta sẽ đi tìm hắn. Đám đồ đệ của Lệ Vô Bi kia nữa, lão tử cũng sẽ chở Lệ Vô Bi tùy thời tới tìm ta gây phiền toái. Tiếng nói còn quẩn quanh không trung, thế nhưng bóng người đã biến mất. Lão ưng lưu ý tin tức bên kia đó. Thầy trưởng Tiếu vội vàng truyền âm, cũng không biết ưng bác không có nghe được hay không, thế nhưng cũng không thấy lão truyền âm lại. Phí Mộng Thần ha ha vất tay cười, thản nhiên rời đi. Hắn từ Vũ Đường Đế Quốc xa xôi ngàn dặm tới Thiên Hương Thành, mục đích trọng yếu nhất vẫn chính là viên huyền đan này. Giờ phút này huyền đan bị mất, hắn không ngờ lại không để trong lòng, cứ thế rời đi. Quả nhiên không phụ với cái danh của một bậc trí giả. Mắt thấy đám người bên ngoài đã rời đi hết, thầy Trường Tiếu ngẩng mặt lên trời thở dài thầm nghĩ. Nếu thật lúc trước không có người xuất động nói cho mình biết, bản thân đã đi tìm Vân Biệt Trần cùng Lệ Tuyệt Thiên thương nghị đối sách. Hắn càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy phiền, càng lo nghĩ. Huyền đan lúc đó sắp đoạt tới tay, vậy mà bị nẫng mất, hắn không buồn bực mới lạ. Một vị tông chủ thiên huyền cao thủ cung kính đi tới trước người Thạch Trường Tiếu. Các người trở lại thần tứ trước đi, nơi đây không cần đến các người nữa. Lão Phu còn muốn đi làm một chuyện nữa. Thạch Trường Tiếu trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Vâng, sáu người nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau đó bốn người nâng một tên bị thụ thương, hung hăng nhìn mười tên đệ tử của Lệ Vô Bi, cuối cùng hướng Thạch Trường Tiếu thi lễ cáo biệt, bóng ảnh dần khuất ở trong màn mưa. Thạch Trường Tiếu chắp tay sau lưng, bước đi giữa đường tràng. Đường tràng, thân hình gầy gò cô độc lặng lẽ trong màn mưa, ánh mắt chậm rãi nhìn về phương xa, trông có điểm thê lương, bất lực. Đột nhiên hắn thàn nhẹ một tiếng, bàn tay khẽ phất, một đạo bạch quang bắn ra. Vật đó liền lọt vào trong tay của Lệ Kiếm Hồng. Thân thể Thạch Trường Tiếu lóe lên vài cái đã bước xa mười trượng, sau đó chớp động vài cái liền tiêu thất trong màn mưa. Lệ Kiếm Hồng tập trung nhìn lại vật trong tay mình thì ra là một cái bình ngọc nhỏ, ở trên đó còn viết có mấy chữ Hoán Hồn Dịch. Hắn không khỏi mừng rỡ, đang định mở miệng nói câu tạ ơn, lúc này lại không thấy bóng của Thạch Trường Tiếu đâu cả. Hoán Hồn Dịch này chính là phương thuốc trị thương bí chế độc môn của Thạch Trường Tiếu, dù chưa đến mức khởi tử hoàn sinh, thế nhưng với tình huống bây giờ cũng được coi là thánh dược, tìm khắp thiên hạ cũng không có bí dược nào có thể trị chữa tổn thương vùng đan điền của Lục sư đệ. Tuy rằng không chữa khỏi tàn phế, nhưng có thuốc này cũng bảo trụ được cho hắn một mạng. Lệ Kiếm Hồng có được lọ thánh dược này, vội vàng mời vài vị huynh đệ tới, mấy người cực kỳ cẩn thận, nâng thân thể đang hôn mê của Lục sư đệ dậy, lúc này mới mở nắp bình ngọc ra, đột nhiên trái tim co thắt. Lệ Kiếm Hồng rốt cuộc cũng là cao thủ, đệ tử của Lệ Vô Bi, thân thể lóe lên, hiểm hiểm né được một kích chí mạng. Vài tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, bốn người tụ tập cùng một chỗ đồng thời trên khóe miệng tràn ngập máu tươi, không kịp rên lên một tiếng liền ngã úp sấp mặt xuống. Tại hậu tâm của bọn họ xuất hiện một thanh linh lung phi đao. Thanh phi đao cắm thật sâu chỉ còn lộ ra phần chui, phần còn lại đã cắm ngập vào trái tim của bốn người. Một đao lấy mạng, một đao tuyệt mệnh. Khó trách bốn người không kịp rên lên một tiếng đã mất mạng. Ba vị sư đệ địa huyền, một vị thiên huyền sơ giai đồng thời bị giết. Sư đệ, Lệ Kiếm Hồng duỗi tay ra đặt lên mũi của bọn họ, toàn thân hắn lập tức cứng ngắc lại, đột nhiên khóe mắt như muốn nứt ra, gào to. Là ai? Là ai? Lăn ra đây cho lão tử, trốn ở một nơi lén lút hạ thủ, thì chính là thủ đoạn của vương bát đản, có tính là cái gì? Có can đảm thì ra đây đấu một hồi. Mau ra đây, mau ra đây. Lệ Kiếm Hồng nổi giận thét lên, điên cuồng quát mắng bốn phía, đôi mắt tràn ngập máu hồng. Thân thể hắn đã có vài phần lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn cấp tốc chạy bốn phía tìm tòi, ngay cả một bóng người cũng tìm không ra. Một lúc sau, hắn đột nhiên ngã xuống, lớn tiếng khóc lớn. Bốn người còn lại đột nhiên thấy kinh biến xảy ra, tất cả đều ngây người sợ hãi, lập tức bổ nhào tới, lớn tiếng khóc ròng. Năm người cẩn thận tìm tòi một lần cũng hoàn toàn không phát hiện bất cứ bóng dáng một ai. Huynh đệ tỉ muội 10 người mình vừa rồi chiến đấu với một đám cao thủ thiên huyền, thậm chí có thần huyền nhúng tay vào, cũng chỉ có một người bị trọng thương. Vậy mà không thể tưởng tượng được, sau khi đại chiến kết thúc, mọi người không có đề phòng, thoáng cái lại chết đi 4 người. Lệ Kiếm Hồng đỏ hoe đôi mắt, đem phi đao trên ngực của cựu sư đệ nhổ ra, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Loại phi đao này trước nay chưa từng gặp qua, hẳn là binh khí độc môn của một ám toán giả. Chỉ cần phi đao này xuất hiện thì giết các huynh đệ, vì các huynh đệ báo thù. Thù này không báo, thề không làm người." Bốn người đồng thời hét lên, bi phẫn tột cùng. Đột nhiên, nàng kia kêu lên một tiếng sợ hãi: "Ba ngọn phi đao khác đâu?" Mọi người lúc này mới xoay người lại, tròn mắt nhìn nhau, sững sờ cả nửa ngày. Cơn mưa lạnh buốt cũng đã thấm vào huyền khí phòng ngự của đám người, vô tình thẩm thấu vào trong cổ áo. Mọi người đều cảm thấy trái tim mình lạnh giá. Ngắn ngủn trong nháy mắt, ba ngọn phi đao trên thân thể ba người đồng thời biến mất, chỉ để lại một dòng máu rỉ ra, trời miệng vết thương. Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Máu tươi không ngừng tuôn ra dưới mưa, một thoáng màu hồng bị ướt mưa làm cho phai nhạt. Thiếu phụ vốn định cầm lấy một ngọn phi đao xem xét, thế nhưng khi quay đầu lại, liền phát hiện phi đao đã đột nhiên biến mất. Điều này không phải chuyện đùa, toàn thân nàng ta không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ chuyện này thực sự có quỷ sao? Giờ khắc này, năm người lâm vào trong trạng thái khiếp sợ tột cùng. Đến tột cùng là ai có thể vô thanh vô tức tiếp cận ở bên người của ngũ đại thiên huyền mà không bị phát giác? Chí tôn thần huyền có lẽ làm được, thế nhưng nếu chí tôn thần huyền muốn đối phó với bản thân thì đâu cần phải đánh lén. Nhưng nếu không phải thần huyền, vậy thì giải thích chuyện này như thế nào đây? Giải thích tới giải thích lui cũng không giải thích được, mà chỗ này bây giờ tuyệt không thể ở lại lâu. Nghĩ đến chuyện ly khai, năm người đồng thời đau lòng rơi nước mắt. Lúc tới thì có đủ cả huynh đệ tỷ muội 10 người, một đường đàm tiếu cùng nhau trêu đùa, khí thế bừng bừng. Thế nhưng khi rời đi chỉ còn có 5 người cùng 4 cỗ thi thể. Một người thì sinh tử không rõ, nếu có sống cũng thành bệnh tật cả đời. Bệnh của hắn thực sự là đã hết hy vọng. Chuyện tình này thê lương cỡ nào? Trên lưng của 5 người đều cõng một thân thể, vợ vặn một đường ưu tư thảm thiết rời đi, một đường không ngừng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy kiêu hận, giờ như tựa hồ trong mưa vẫn đang có thể bốc cháy. Phi đao tự nhiên chính là kiệt tác của Quân Mặc Tà. Khi hắn nghe thấy chuyện Lý Gia mời tới cao thủ, liền động sát tâm. Hiện tại huyền đan dẫn rủ cao thủ tới, chuyện này đã thành công. Chuyện tình tranh đoạt huyền đan kết thúc, đám người cũng lập tức rời đi. Đến lúc đó Thiên Hương Thành lại trở lại yên bình như trước. Thế nhưng Lý Gia lại có thể mời đám cao thủ này tới cũng không phải lần đầu tiên, mà đã là lần thứ hai. Đặc biệt là Lý Du Nhiên lại cũng có quan hệ sư huynh đệ với những người này, càng làm cho Quân Mặc Tà lo lắng. Đám thiên huyền cao thủ này hôm nay ở trước mặt thần huyền cao thủ tự nhiên sẽ không tính là gì. Thế nhưng sau khi sự tình này kết thúc, những người này nếu như vẫn ở lại Thiên Hương Thành thì đó chính là sự uy hiếp rất lớn tới tổn vong của quân gia. Vạn nhất Lý Gia phát hiện muốn đối phó với quân gia, vậy thì đám người này chính là một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mưa qua mới mở dù, không bằng phòng ngừa trước là tốt nhất, giết trước tính sau. Quân đại sát thủ vốn quan quan niệm giết người trong chớp mắt, há quan tâm đến vài cái mạng người. Nhất là sau đại chiến, những người này đã mệt mỏi vô lực, thân thể đã triệt tiêu huyền khí phòng ngự. Cơ hội tốt như vậy, Quân Mặc Tà cảm giác nếu mình bỏ lỡ, vậy thì cũng thật xin lỗi bản thân. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, một cái vẫy tay có thể giết chết 4 người, đồng thời khống chế 4 trôi phi đao từ trong chỗ ẩn thân bắn ra. Theo như dự đoán của Quân Mặc Tà, chỉ trúng 2 mục tiêu đã là may mắn lắm, không ngờ thành công cả 4. Cơ nhiên, còn giết được một vị thiên huyền cao thủ. Điều này làm cho Quân Mặc Tà có chút dương dương tự đắc. Tất cả mọi người đã rời đi, thậm chí thi thể trên mặt đất bọn họ cũng không chịu thu thập. Lại đợi cho đám binh lính của Thiên Hương Đế Quốc tới thu dọn. Một tràng chiến đấu sinh tử vừa rồi, trên mặt đất lúc này chỉ để lại một mảnh hoang tàn, vài căn nhà cũ bị dập nát, mấy cây đại thụ bị bẻ gãy, một mảng bừa bộn bị nước mưa gột rửa, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Vết máu trên mặt đất cũng bị nước mưa hoàn toàn làm cho loang lổ, không khí lúc này tràn ngập một mùi máu tanh. Thật lâu sau, trong yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh từ sau một gốc cổ thụ. Là âm thanh vang lên từ chỗ đám người Lệ Kiếm Hồng lúc trước đứng. Rốt cuộc đã tới sao? Ha ha, ta đã đợi các ngươi từ rất lâu. Sau một lát thanh âm này lại vang lên. Còn không ra, chẳng lẽ còn muốn đích thân ta động thủ, bắt đám các người đi ra chăng? Trong thanh âm đã có một chút tức giận. Thanh âm không lớn, nhưng không mừng không giận, một mảng lạnh nhạt, tựa hồ như hai người đối mặt nói chuyện. Thế nhưng chung quanh rõ ràng không có một bóng người, đương nhiên lại không có thanh âm nào đáp trả. Lại một hồi mưa, thanh âm lạnh nhạt này vang lên lặp lại một câu. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Ta đã đợi các ngươi từ rất lâu. Ngừng lại một chút vẫn là câu nói kia. Còn không ra, chẳng lẽ còn muốn đích thân ta động thủ bắt đám các người đi xa chăng? Lại một hồi nữa vẫn là câu nói trên, thế nhưng vẫn như trước không có người trả lời. Cứ cách một đoạn thời gian lại nói một lần, không nóng không vội, không chút nào cảm thấy buồn chán. Nhưng nếu thực sự có người bên cạnh nghe thế, phòng trường đã sớm bị thanh âm không lạnh không nhạt này của hắn biến thành bệnh tâm thần. Sự kiên nhẫn của hắn rốt cuộc cũng có hồi báo. Hai hắc y nhân tựa như quỷ mị hiện ra giữa sân, trên mặt mỗi người hiện lên một vẻ kinh dị. Trong đầu bọn họ nghĩ, trên đời này người có thể phát hiện ra bọn họ tuyệt đối không nằm ngoài sự hiểu biết của bản thân. Không ngờ bây giờ lại có một người. Hơn nữa, người này lại cách xa bọn họ tới vài chục trượng. Trên bầu trời lại đổ mưa như chút, đây quả thực là chuyện không thể tin được. Trong đó một người hắc y lông mày thô đen, cười toe toét, môi dày bịch nhếch lên. Người là ai? Sao lại biết chúng ta đã tới? Khỏi phải cùng ra xa dở trò dở thần dạ quỷ, nhanh một chút lăn ra đây. Hai hắc y có hành tung thần bí này tự nhiên chính là hai gã đã đạt đi huyền đan, mà rõ ràng hai người này sau khi đoạt được huyền đan đã rời đi rồi. Lúc trước khi tranh đoạt huyền đan, quân Mặc Tà đột nhiên sử dụng hồng quan tháp để xác định thân phận hai người, cũng vì để hấp dẫn hai người này trở lại. Quân đại thiếu gia chắc chắn hai người này sẽ trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản là lúc trước đột nhiên xuất hiện linh khí cực kỳ tinh thuần như vậy, lại không bị Thạch Trường Tiếu cùng đám người có cảnh giới huyền khí cao cấp phát hiện, nhưng hai người thần bí này linh cơ mẫn tiệp cảm nhận được. Quân đại thiếu gia chỉ cần kiên nhẫn chờ nơi này mà thôi. Tự nhiên nếu không có người cảm ứng được thì quân Mặc Tà hao tâm tổn trí bày ra ván cờ này coi như thất bại. Hai người thần bí này sau khi phát hiện ra cỗ khí tức đó đều rất tham lam muốn chiếm được. Thế nhưng lúc đó cao thủ quá đông, hơn nữa người phát ra cỗ khí tức đó cũng không hiện thân, cho nên hai người cũng chỉ có thể rời đi trước. Nhưng trong lòng hai người vẫn hoài nghi, người này mặc dù không lập tức hiện thân, thế nhưng lại phát ra cỗ khí tức như vậy, hơn nữa lại tiếp xúc với bản thân, chắc là có ý đồ gì đó. Hai vị thần bí này đều nghĩ, có lẽ để trao hỏi mình cũng chưa biết chừng. Hai người đối với cỗ linh khí này rất thèm thuồng, cho dù biết rõ có nguy hiểm, thế nhưng vẫn muốn nếm thử. Cho nên, hai người ước chừng thời gian đại chiến kết thúc, liền lập tức ẩn thân quay trở lại. Dù sao thì bọn họ đối với vị cao nhân ẩn thân kia, không biết đã dùng loại pháp môn gì mà tràn đầy khí tức linh khí như vậy. Căn bản đó là chuyện hấp dẫn nhẫn trên đời. Tin tưởng rằng không có bất kỳ linh đan rượu dược gì có thể hấp dẫn bọn họ hơn so với cỗ khí tức kia. Cho nên bọn họ một khi phát hiện sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Mà điều này đối với tính toán của quân đại thiếu gia cũng không sai biệt là mấy. Điều này cũng là mục đích chủ yếu của quân Mặc Tà. Đem so sánh với việc đổ bỡn đám cao thủ tới đây, trước là hấp dẫn rất nhiều cao thủ phát sinh ra đại chiến, hao tổn thực lực của Lý gia, rồi băng tuyết ngân thành cao thủ, sau còn thành công giết chết một số người của Lệ Kiếm Hồng, thậm chí còn có thể tìm ra phương pháp sử dụng huyền đan, đều không có ý nghĩa, bởi vì khi bọn họ tiến đến, nếu như làm không tốt thì có lẽ quân gia cũng chỉ có thể trốn thoát kiếp nạn trước mắt, ít nhất cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian. Nguyên nhân vì thế mà quân đại thiếu quyết định tung ra con át chủ bài của mình. Hiện tại, người đã đến thì đúng với ý nguyện của quân Mặc Tà, sao không khiến cho hắn vui mừng cho được. Tiếng cười lớn không ngừng vang lên, phát ra từ hai vị hắc y nhân thần bí. Tiếng cười trầm thấp có lực là tràn ngập mờ ảo và quỷ dị. Trước mặt ngoại trừ một cây đại thụ căn bản không có một thân ảnh nào. Thế nhưng thanh âm này cực kỳ rõ ràng, tựa như ở ngay trước mắt. Lai lịch của hai người kia tuy có điểm cổ quái, thế nhưng đám người lại chưa từng gặp qua sự kiện quỷ dị thế này. Đồng thời lui về phía sau hai bước, song trưởng đưa ra trước ngực như lâm đại địch. Người rốt cuộc là ai? Ra đi! Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, tựa như xuất hiện trước mặt hai gã hắc y nhân là một người hắc y bịt mặt. Người này giống như từ lòng đất chui ra, lại như huyễn hóa ra từ không khí vậy. Hai người thực lực tuyệt đối không dưới bát đại chí tôn, cũng không có phát hiện ra người áo đen này rốt cuộc tới đây như thế nào. Thủ đoạn như vậy, tin tưởng coi là người đứng đầu của bát đại chí tôn Vân Biệt Trần chỉ sợ cũng phải kinh sợ. Thực sự đúng là quá quỷ dị. Hai người bọn họ nhưng lại không biết, cái loại âm dương độn này một khi đã phát động thì coi như bát đại chí tôn đứng đầu phân vật trần cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện ra. Thế nhưng so với việc hắn xuất hiện thì hai người thần bí kia lại càng để ý tới một sự kiện khác. Bởi vì khi hắc y nhân kia xuất hiện thì hai người liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, thân thiết mà cực kỳ khát vọng phát ra từ thân thể hắn. Hai người hiện tại có thể hoàn toàn xác định cảm giác đó tuyệt đối không sai. Các hạ rốt cuộc là ai? Dẫn dụ huynh đệ chúng ta tới đây có mục đích gì? Hắc y nhân cao gầy chậm rãi nói. Để các ngươi tới nơi này, tự nhiên ta có tính toán của riêng mình. Hắc y nhân ánh mắt chớp động nói. Tại hạ là Phong Tuyệt Tình, xin hỏi cao tính đại danh của hai vị. Người không biết lai lịch của chúng ta. Cao gầy hắc y nhân khẽ đảo mí mắt nghi ngờ hỏi. Người trước mắt này có chút bất phàm, cũng không đến mức báo giả danh tính làm gì. Thế nhưng cái tên Phong Tuyệt Tình này xác thực chưa có nghe qua. Chẳng lẽ chúng ta lánh đời đã lâu nên trở thành hủ lậu rồi sao? Lai lịch đại khái là ta đã đoán được, thế nhưng mà tên thì ta lại không biết. Dù sao lai lịch của các ngươi cũng không khó đoán phải không? Hắc y nhân kia tự nhiên chính là Quân Mặc Tà, dạ thần dạ quỷ. Hắn nếu chưa xác nhận được thân phận hai người kia thì như thế nào sẽ hiện thân? À, nói cũng đúng, ta là Mặc Trùng Tiêu, đây là tứ đệ của ta. Nùng Khai Sơn, cao gầy hắc y nhân Mặc Trùng Tiêu gật đầu nói. Thì ra là Phong huynh, kiểu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, nghe danh không bằng gặp mặt lại càng thấy nổi danh, hôm nay nhìn thấy thực sự tam sinh hữu hạnh. Hừ, các người đã nghe nói qua cái tên Phong Tuyệt Tình. Quân Mặc Tà nghiêng đầu nói, cái tên này là ngày hôm nay ta mới nghe nói, các ngươi lại có thể cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai. Chẳng lẽ ta không cẩn thận đã mượn nhầm đại danh của một nhân vật nào đó? Tự nhiên là chưa từng nghe qua. Tráng kiện, Hùng Khai Sơn thành thật đáp. Đây không phải là câu khách sáo mà người nào lần đầu tiên gặp mặt cũng nói sao? Làm bộ thân mật, người sao lại không biết chứ? Thật đúng là cổ hủ, lão hùng ta khinh bỉ ngươi. Đặc cờ mờ, lão tử cư nhiên bị một con gấu nói lời khách sáo. Khái khái, hai vị từ xa ngàn dặm tới Thiên Hương Thành, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì huyền đan thôi sao? Quân Mặc Tà sờ sờ chóp mũi nói. Cái này, chuyện này đó là kiểu sai đỉnh phong ngưng đan, nếu là huyền khí cao thủ bình thường có lẽ đã bị mắc lừa rồi. Đáng tiếc chúng ta nhiều năm. Mặc Trùng Tiêu phất tay lấy ra huyền đan giả của Quân Mặc Tà. Quả thật chúng ta bị viên huyền đan đỉnh phong trong truyền thuyết này mà đến. Nhưng thoạt nhìn thì vật trước mắt này tựa hồ như đã bị người khác chơi xỏ. Ánh mắt hắn có điểm thâm sâu nhìn Quân Mặc Tà nói. Nhưng mà đã gặp các hạ ở đây cho nên chuyến đi này cũng không tính là lãng phí. Có lẽ lại có thu hoạch bất ngờ cũng không biết chừng. Đó là tất nhiên. Ta có thể cho các ngươi giá trị của thứ này hơn xa so với cửu cấp đỉnh phong huyền đan. Quân Mặc Tà hừ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt nhưng tràn ngập cám dỗ. Quân đại thiếu gia cũng không phải đang giả bộ, chỉ cần hắn có cổng quân tháp, hắn có thể hai chức cho hai người này chỗ tốt cực lớn, tuyệt đối là thứ mà hai người này tha thiết ước mơ, thậm chí là nằm mộng cũng có thể mơ thấy. Có lẽ các hạ có chỗ hiểu lầm, chúng ta sở dĩ muốn tìm được viên ngưng đan đỉnh phong trong truyền thuyết cũng không phải để tăng thực lực. Hắc Trùng Tiếu trong khóe miệng khẽ lộ ra một tia đau xót nói tiếp. Mục đích của chúng ta thực ra rất đơn giản, đó là thu hồi ngưng đan, chứ không muốn dùng nó vào việc gì khác. Quân Mặc Tà rất mẫn cảm, nghe từ trong miệng hai người nói, huyền đan lại nói là ngưng đan, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì sao? Phải biết rằng chữ ngưng mang ý tứ như một loại động từ, cùng từ động từ sinh ra hoàn toàn là hai việc bất đồng. Tam ca, ngươi cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì? Tiểu tử, sảng khoái một chút đi, mau đem bảo bối giao ra đây, đại gia sẽ bỏ qua cho. Cũng đừng có tự mình tìm phiền phức nữa. Hùng Khai Sơn trợn con mắt lớn nhìn Quân Mặc Tà, khẩu khí tràn đầy vẻ cướp bóc nói. Bằng không, đại gia dùng một trượng đập chết ngươi. Cho dù có bảo bối, thế nhưng không có mạng để hưởng cũng vô dụng. Lời này của ta được chưa, Tam ca? Đập chết ta? Ngươi xác định là mình tự tin có đủ thực lực làm vậy chứ? Quân Mặc Tà khẽ đảo mí mắt, trong giọng nói tràn đập vẻ ngạo nghễ cùng tự tin. Quân đại thiếu gia tuy rất kinh ngạc, mặt hàng này lại có thể nói ra lời đầy triết lý như vậy, thế nhưng lại không rõ là tên gia hỏa này vì sao tự tin như thế. Chỉ bằng thủ đoạn hiện thân của mình thì tin rằng không ai có thể hoài nghi thực lực bí hiểm của bản thân. Tự nhiên là không có. Hùng Khai Sơn thành thành thật thật lắc đầu, sau đó lại vỗ ngực. Thế nhưng người khẳng định cũng không đập chết được ta. Không có bản lĩnh, vậy người còn hô cái gì? Hơn nữa, ta có nói là muốn đập chết ngươi bao giờ? Ta thực sự quả là bội phục ngươi à? Quân Mặc Tà buồn bực nhìn hắn nói tiếp. Lão Hùng, ngươi đứng hàng thứ tư sao? Đúng vậy, sao ngươi biết? Hùng Khai Sơn gãi đầu kinh ngạc hỏi. Sao ta biết? Tam ca của ngươi vừa mới nói ngươi là lão tứ mà. Ngươi hỏi ta tại sao lại biết? Mới rồi còn tưởng ngươi là người giả ngốc. Hiện tại xem ra đúng là ngu thật. Quân Mặc Tà có phần dở khóc dở cười. Ngươi đúng là một tên ngốc. Quân Mặc Tà tìm tòi nửa ngày cũng không thể tìm ra từ hình dung về hắn. Ngươi tự đoán sao? Chẳng lẽ là lão nhị nói cho ngươi? Ngươi gặp qua lão nhị rồi à? Hùng Khai Sơn mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nhảy lên cao nói. Nhất định là ngươi đã gặp qua, nếu không tại sao lại biết? Lão tứ cảnh cáo ngươi, không cho phép gọi danh tự của ta. Nếu gọi thêm một câu nữa, ta sẽ giết ngươi. Ách, vậy xem ra tên nên gọi ngươi là Lão Hùng nhé. Quân Mặc Tà làm ra vẻ nghe lời nói. Vậy cũng được, Hùng Khai Sơn đắc ý lắc đầu. Ta vốn chính là Hùng, gọi Lão là ổn rồi. Quân Mặc Tà triệt để không biết nói gì. Không thể không thừa nhận tên này quá lỗ mãng. Đã gặp qua rất nhiều tên lưu manh, tỉ như một ổ tử độc cô gia tộc. Ngoài ra cũng đã gặp qua nhiều thằng ngu thằng khờ, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua tên cực phẩm như thế này. Thật đúng là làm nhục sa môn, thật không hổ với cái tên Hùng ở trong truyền thuyết, quá hùng đi. Quân Mặc Tà ra vẻ là mệt chết, bởi vì hắn một mực sử dụng thần thức bảo trì trạng thái Hồng Quân Tháp, kiệt lực duy trì trạng thái của bản thân cùng Hồng Quân Tháp hợp lại làm một, tỏa ra khí tức tinh thuần thiên nhân. Hắn quyết định không thể để lộ ra chân thực lực của bản thân. Bằng không, sẽ không xong mất, bởi vì một khi lộ tẩy, thực lực bí hiểm cao nhân lập tức sẽ biến thành một miếng thịt đường tăng, khiến cho cả khác đều thèm muốn. Cũng không đủ tư cách là cao nhân để nói chuyện ngang hàng với hai tên này. Nói ra ý định của ngươi đi. Hạc Trùng Tiêu vẫn còn có chút đề phòng nhìn Quân Mặc Tà. Hắn cảm giác người áo đen trước mặt này trên người tràn đầy khí tức thần bí, mặc dù trực giác cảm thấy thực lực hắn không cao, thế nhưng lại mơ hồ không thể nhìn thấu thực lực của hắn đến mức nào. Hơn nữa trên người người này tràn ngập khí tức hấp dẫn, bản thân mình là huyền thú cao giai cũng không thể kháng cự lại khí tức chí mạng này. Chân ý sao? Thật ra rất đơn giản, chính là hai vị giúp ta giải quyết một chuyện phiền phức. Quân Mặc Tà cũng không quyết định vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói. Ha ha, muốn mời chúng ta làm việc. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi dựa vào cái gì để sai chúng ta đi làm việc? Hạc Trùng Tiêu cười to hai tiếng có phần trào phúng nói. Đừng tưởng rằng trên người của ngươi có vật mà chúng ta thèm muốn là có thể áp chế hai người chúng ta để cho chúng ta làm việc cho ngươi. Vật phẩm chân quý khó có được gì đó, bọn ta cũng không buông tay. Các hạ, ngươi quả thực quá ngây thơ. Lùi một vạn bước mà nói, ngươi cho rằng thực sự với thực lực của chúng ta lại không đoạt được vật nọ sao? Vừa rồi ta phải chăng là rất thong dong cướp được ngưng đan? Các hạ mặc dù rất cao thâm, thế nhưng có thể tự tin so sánh cùng Thạch Trường Tiếu hay Ưng Bắc không? Thật vậy sao? Danh nhân ở trước mặt không nói lời vòng vo. Các hạ chính là vị đỉnh cấp huyền thú, có lẽ không đến mức lừa mình dối người chứ? Nếu như các hạ không quan tâm đến vật kia thì vì có gì quay trở lại? Các ngươi hoàn toàn không cần trở lại. Về phần nói đến một chữ đoạt, các hạ xác thực là có đủ thực lực để làm sao? Bổn tọa có lẽ chưa thể sánh được với Thạch Trưởng Tiếu Ưng Bắc không, thế nhưng với thực lực các hạ thì khó đấy. Lúc trước, hai người thần bí này uy phong bát diện, có thể thoát khỏi phần thông đám thần huyền, thiên huyền cường giả, cuối cùng thoải mái cướp đoạt huyền đan cũng có nguyên nhân của nó. Đó là bọn họ đã nắm bắt được thời cơ rất tốt. Thứ hai là Thạch Trưởng Tiếu đang đánh nhau kịch liệt, hơn nữa lại là lúc nửa đêm, thực lực sớm cũng bị tiêu hao. Nếu không, mặc dù là huyền thú thân thể cường hãn, viễn siêu với sinh nhân loại, còn có thần huyền nhất cấp thực lực, cũng không dễ dàng thoát thân như vậy. Bọn họ đều là đỉnh sai huyền thú, tự nhiên rất rõ vấn đề mấu chốt trong chuyện này, cũng tự đề cao bản thân, cho nên không nhìn thẳng vào sự thật, lúc này không khỏi hổ thẹn một trận. Quân Đại Thiếu Gia cũng là người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không đả kích hai người. Hắn hằng hắc cười một tiếng nói, mọi người hợp tác cùng có lợi, đâu cần nhất thiết phải gây chiến làm gì. Nếu như nhị vị cảm thấy điều kiện của ta quá hà khắc, vậy có thể thương lượng lại, có thể ra giá trên trời, trả giá dưới đất cũng không sai biệt lắm. Quân đại thiếu gia ngừng lại một chút, sau đó xoay sang giọng khác. Nếu như ta đoán không sai thì thực lực của các vị đã sớm đạt tới bình cảnh. Tuy thiên phú dị bẩm, thế nhưng muốn sớm đột phá cũng không phải là chuyện dễ. Nhất là tại đây, đồng loại của các vị thực sự quá ít, cho nên khi đột phá bình cảnh lại càng thiếu hụt kinh nghiệm. Các ngươi chính là muốn tìm người trợ giúp, có lẽ muốn tham khảo tí gì đó cũng không thể. Vừa rồi các ngươi cũng cảm nhận được trên người ta có vật nọ, chính là thứ mà các ngươi thiếu, chẳng nữa điều này còn chưa đủ sao? Thực lực mới là thứ quan trọng nhất trên đời này, không có thực lực, kết cục cuối cùng của các ngươi cũng sẽ giống đồng dạng như mấy cái xác chết đến tranh giành huyền đan mà thôi. Quân Mặc Tà tàn khốc cười nói, tuy tạm thời vẫn không thể, thế nhưng theo kinh nghiệm mà huyền thú tiến giai trên huyền đại lục mà nói, chỉ cần thiên phú đạt tới mức đỉnh phong, hơn nữa trong thời gian lâu dài, theo tuổi tăng lên thì năng lực sẽ biến chất, lực lượng cùng với tinh lực sẽ bị thoái hóa. Lúc đó thì đừng có trách, chỉ cần một chí tôn thần huyền bình thường cũng có thể đưa các người vào chỗ chết. Chẳng lẽ các người nghĩ muốn ở mãi ở trong thiên phạt xâm lâm, cả đời không đi ra ngoài sao? Hai người hô hấp có chút dồn dập, lời nói của quân đại thiếu gia thì có điểm chua chát, thế nhưng đúng là lời từ trong đáy lòng bọn họ đang lo lắng nhất. Ngẫm lại mà xem, thế giới bên ngoài tươi đẹp cỡ nào, vô luận ăn uống ngủ nghỉ, vô luận quyền quý mỹ nữ sai nhân, thế giới to lớn đều tràn ngập màu sắc rực rỡ. Ha ha, chỉ cần các ngươi có đủ thực lực, thế giới này ai có thể làm gì được các ngươi, hết thảy đều nằm trong bàn tay của bản thân. Quân Mạc Tà tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ dụ hoặc, lúc đó chỉ cần các ngươi tiến giai, chẳng lẽ ta còn có thể sai bảo được các ngươi? Mà điều kiện trao đổi bất quá cũng chỉ là một chút chuyện mà thôi. Có lẽ chỉ cần dùng vài ngày là có thể đổi lấy cả đời tự do, cùng với thực lực vô cùng cường đại, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lời nói của các hạ tuy có vài phần đạo lý, thế nhưng chúng ta phải cân nhắc đã. Theo thói quen của chúng ta, chưa bao giờ vì kẻ yếu mà phục vụ. Nếu các hạ không thể thuyết phục chúng ta, hiện lộ ra thực lực cường hãn hơn so với chúng ta, vậy thì chúng ta cũng không muốn nghe lệnh của một kẻ yếu. Hạc Trùng Tiêu nghĩ nửa ngày, ánh mắt có điểm phát sáng nói. Hai cái tên người thú này đúng là huyền thú chi vương từ trong thiên phạt xâm lâm chạy ra. Đỉnh cấp huyền thú đều có tôn nghiêm của bản thân. Cho dù là có khát vọng cực kỳ, thế nhưng cũng không có cúi đầu trước một kẻ yếu. Kể từ ngày Quân Mặc Tà biết khí tức của mình có thể hấp dẫn cao giai huyền thú, lại làm cho Tiểu Thiết Dực báo tiến giai ngoài ý muốn, quân đại thiếu gia tự tin mình có thể đầu cơ kiếm lợi, nhìn dứt khoát lập ra kế hoạch thiên phạt chí tôn trong truyền thuyết. Nếu như được huyền thú chi vương chú ý, nếu có thể hấp dẫn được huyền thú chi vương tiến tới, vậy thì quả là lời to. Quân Mặc Tà bởi vì có ý nghĩ trên cho nên cũng không e ngại bất cứ kẻ nào. Nhưng điều kiện tiên quyết chỉ có một, đó chính là phải làm cho vị huyền thú chi vương này nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của mình. Như vậy mới có thể giống như đệ nhất chí tôn Vân Việt Trần, mang theo kiểu cấp đỉnh phong huyền thú tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ. Thế nhưng mục tiêu của Quân Mặc Tà không phải là ấu sinh thiết dược thú, mà phải đường đường là kiểu cấp đỉnh phong huyền thú. Cho nên kế hoạch phải chu đáo, chặt chẽ. Một khi sơ sót thì đừng nói là không thu được hỗ trợ của kiểu cấp huyền thú, mà tùy thời còn có thể mất cả trì lẫn trải, nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên vì thế, quân đại thiếu gia mới tính một nước cờ quá tinh vi. Đầu tiên là tung tin cửu giai huyền đan khắp thiên hạ. Tin tức này 10 phần sẽ thu hút được huyền thú chi vương tới. Ngay cả đám cường giả khác còn cảm thấy hứng thú, không có đại lý gì mà huyền thú lại ngồi yên nhìn. Mục tiêu của quân Mặc Tà đầu tiên là để tăng cường thực lực cho gia gia, quân lão gia tử, hoặc cũng có thể làm suy yếu thế lực đối địch. Thế nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là dụ huyền thú chi vương tới, sau đó tìm cách thu phục. Tính toán của hắn là vậy, tuy thực lực mình không đủ nhưng nhờ Hồng Quân Tháp dựa thế, mà thực lực không đủ cũng chính là lý do để cho hắn lớn mật làm vụ này. Vì nếu có thực lực của chi tôn thần huyền thì còn cần lợi dụng đám huyền thú này làm quái gì? Để thực hiện được thủ đoạn này, Quân Mặc Tà phải ngày đêm khổ luyện, chính vì để tăng cường sự liên lạc của bản thân với lung linh Hồng Quân Tháp. Lúc này lại luyện tập thành công pháp môn nghịch thiên âm dương độn, ý niệm trong đầu Quân Mặc Tà càng ngày càng lớn. Thế nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đổi này tới cũng rất nhanh. Thoáng cái xuất hiện sự huyện kiện của huyết hồn Sơn Trang làm cho kế hoạch của hắn không thể không tiến thúc. Tuy còn một đoạn thời gian hòa hoãn, thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất, quân Mạc Tà quyết định lập tức phát động kế hoạch chưa được hoàn hảo kia. Có lẽ cũng thể coi là huyết hồn Sơn Trang chính là một trong những sự kiện khiến quân Mạc Tà có thêm can đảm thực hiện kế hoạch. Đương nhiên, lúc này khởi động kế hoạch thì xác suất thành công cơ hồ có thể tính bằng không, thế nhưng quân Mạc Tà vẫn quyết định thử một lần. Thành thì sẽ một đời được hưởng an nhàn, nếu bại, nhiều nhất quân gia cùng với huyết hồn Sơn Trang liều mạng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trong lòng quân Mạc Tà thầm nghĩ, nếu người đã không sợ chết khi thượng triều thì còn e sợ quái gì hoàng thượng nữa. Mẹ nó chỉ là một cái mạng mà thôi, chẳng lẽ thực sự phải quý trọng đến thế sao? Nhưng quân Mạc Tà tuyệt đối không thể tưởng được chính là kế hoạch thực sự lại có thể thành công. Không chỉ có chí tôn thần huyền bị kéo vào, hơn nữa còn có bát đại chí tôn trong truyền thuyết cũng tới, mà tới những hai người đồng thời xuất thủ, sau cùng diễn biến đúng như kế hoạch của hắn. Mà thành công nhất chính là huyền thú chi vương trong truyền thuyết cuối cùng cũng nhận được tin tức mà tới. Nhưng làm quân Mộc Tà buồn bực chính là huyền thú chi vương trong truyền thuyết chẳng những tới còn tới hai tên. Hơn nữa hai tên này đều không thể tách rời, lại cương quyết không muốn làm đồ đệ của mình. Cái này cơ hồ khiến cho kế hoạch hấp dẫn của quân Mộc Tà muốn phá sản. Lúc trước là ai nói với lão tử huyền thú chi vương chỉ có một tên tới, ta thật muốn vả vào mồm hắn một cái. Quân đại thiếu gia tiếp đó nhớ tới tin tức này chính là do gia gia quân chiến thiên quân lão gia tử nói. Dù sao quân lão gia tử còn chưa đạt tới thần huyền, tiếp xúc với tin tức về cao thủ đỉnh phong còn có chút hạn hẹp. Phần lớn đều là đám quan tướng của thế tục dưới trướng cung cấp, đối với sự tình này xác thực là biết quá ít. Thật ra thì quân lão gia tử có thể biết được một ít tin tức về huyền thú chi vương cũng đã là rất khó. Đám gia hỏa huyền thú đỉnh phong này cơ bản cũng tương đương với bát đại chí tôn cường giả, phần lớn mài danh ẩn tích, cho dù liên hệ cũng chỉ là thần huyền mà thôi. Giống như huyền giả vậy, cho dù người bắt gặp cũng sẽ bị bọn họ dễ dàng diệt khẩu, tự nhiên tin tức không truyền ra ngoài. Là một nguyên nhân khiến kế hoạch của quân Mạc Tà phá sản chính là đám chi tôn đứng đầu Vân Biệt Trần kia lại là đồng bọn của huyền thú. Thật ra hắn cũng là một vị huyền thú chi vương, mà chuyện này vốn là đặc thù trong thế giới huyền thú. Giống như là một chế ước vậy, đây chính là một chuyện bí mật. Tỷ như bát đại chí tôn Thạch Trường Tiếu chính là thân phận, biết thân phận của Hạc Trùng Tiêu cho nên mới tạm thu tay không có tiếp tục truy đuổi. Nói tóm lại là quân đại thiếu nghĩ lại kế hoạch lúc đầu của mình thật quá lạc quan đến độ mù quáng, đã đem mục tiêu của mình đề cao quá mức, cho nên hiện tại hắn mới tiến hành điều chỉnh. Có lẽ ai ngươi không chịu trở thành đồng bọn của ta, như vậy thì sao lão tử tiếp tục câu dẫn, ngươi làm sao có thể chống lại? Lại nói các ngươi bị đám người gièm pha cũng hết đường cự tuyệt chỗ tốt này. Không nghĩ đến là cái yêu cầu này cũng đụng phải đinh. Cường giả, muốn thuyết phục bọn họ dễ vậy sao? Điều này không phải chỉ dùng vài câu nói nhảm là có thể. Lão tử nếu có thể dùng thực lực thuyết phục các ngươi, vậy ta còn sợ cái rắm gì Lệ Tuyệt Tiên nữa. Còn mẹ nó, trực tiếp đem hai vị chi tôn điên điên cuồng cuồng đánh một trận, cho bọn chúng hòa rơi nước chảy, sao bay đầy mặt, đánh cho cha mẹ chúng cũng nhận không ra là được rồi. Quân đại thiếu gia không biết nói gì, trong lòng phi thường buồn bực, lại rất gấp rất vội. Ý định của Hạc Trùng Tiêu làm sao hắn không nhìn ra? Ừ, đáng, đánh đi, để ta nhìn. Nếu thực sự là cường giả, huynh đệ chúng ta sẽ vì chỗ tốt của ngươi mà giúp ngươi một chuyến cũng không hẳn là không thể. Nhưng nếu ngươi chỉ là nến bôi trên đầu thương, vậy thì xin lỗi, hai huynh đệ chúng ta sẽ đoạt bảo bối của ngươi vậy. Về phần làm việc, hãy về mà bàn với đám trẻ trâu. Một đầu huyền thú mà lại có tâm địa gian xảo như vậy, khiến quân Mạc Tà cũng không biết nói gì. Càng thêm buồn bực, quyền chủ động lúc này lại đột nhiên bị đối phương nắm lấy. Thuyết phục sao? Các ngươi nghĩ phải như thế nào mới tính là thuyết phục? Quân Mạc Tà có phần không kiên nhẫn được nói. Mẹ kiếp, lão tử đây ngay cả vương bát chi khí đều đã bạo phát, hai người các ngươi còn không cúi đầu cam bái, tự nhiên còn chi chi kêu loạn. Lão tử cho dù là diễn viên thiên tài cũng không thể nhẫn được nữa. Chú có thể nhịn, nhưng mà thím thì nhịn không được, không thể nhịn được nữa. Điều này còn không phải là đơn giản sao, đánh một trận là sẽ biết ngay thôi. Lão Hùng lộ ra vẻ mặt cực kỳ gian trá, vẻ mặt của hắn lúc này không khác gì một tên gian thương, thực sự khiến người khác không thể nào tin được. Nói bậy bạ cái gì? Hạc Trùng Tiêu vội vàng quát lớn tứ đệ của mình nói. cả ngày chỉ biết hô đánh, hô giết. Đó chính là hành động của kẻ mãng phu mà thôi. Chúng ta là cao nhân, sao có thể làm vậy? Sau đó hắn quay sang nhìn Quân Mặc Tà, thầm nghĩ tứ đệ thực sự không biết trời cao đất rộng. Vạn nhất tên gia hỏa trước mắt này lại giống như Vân Biệt Trần, chẳng phải hai người chúng ta theo gót của nhị ca hay sao? Thế nhưng bản thân hai người mình lại không có cơ hội trốn như nhị ca. Đến lúc đó chẳng phải là khiến cho lão đại tức chết sao? Nếu như có thể trực tiếp tức chết thì tốt, vạn nhất bị tức mà không chết thì hai người chúng ta đúng là xong đời. Chúng ta chính là cao nhân đương thời, không thể làm theo cách của đám tục nhân được. Chúng ta tỉ thí. Mạc Trùng Tiêu hướng về phía Quân Mặc Tà duỗi ra ba ngón tay nói, ba ván thắng hai, nếu là người thắng, huynh đệ chúng ta sẽ đáp ứng cho ngươi một chuyện. Thế nhưng phần tốt của bọn ta cũng không thể thiếu. Đúng đúng, nếu như người thua, chỗ tốt càng không thể thiếu, mà chúng ta cũng không phải làm việc cho ngươi. Hùng Khai Thiên tích cực nói thêm một câu. Nói cách khác, vô luận ta thắng hay thua, các ngươi đều có chỗ tốt sao? Quân Mặc Tà trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hai người nói. Lão Hùng, người thông minh như vậy, sao không đi làm nghề buôn bán, tuyệt đối có lời mà không lỗ. Không không, các ngươi chém giết rất được, cường đạo nhất định sẽ tôn hai vị làm tổ sư gia. Thật ra thì trong lòng Quân Mặc Tà đã đồng ý, thắng tự nhiên là mọi sự đại cát đại lợi, thua cũng không phải để cho bọn họ thiếu mình một cái nhân tình. Tuy rằng cái nhân tình này nhất định là người ta sẽ không thừa nhận, nhưng mà đầu tiên cần phải giúp hai người này truy cầu một lần lợi ích lớn nhất, sau đó sẽ thành. Khuôn mặt dày như mo, đầy lông của Hùng Khai Thiên cũng không khỏi đỏ lên. Hắn nhìn Quân Mặc Tà, cảm giác có hơi thở càng nồng đậm, không khỏi duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm khóe miệng. Khóe miệng nhếch lên cười gian, hai tay xoa xoa, trực tiếp đưa ngón tay cái lên nói. Thứ kia rốt cuộc là người đẻ ở nơi nào? Ta lục soát cả buổi, như thế nào không tìm thấy? Xác thực là rất tài nha. Thần thức của ngươi là dựa vào nó sao? Quân Mặc Tà khẽ giật mình, tên này cũng không ngu ngốc. Ta nói bọn họ như thế nào lại bình thản như vậy, nguyên lai âm thầm dò xét bản thân. May mắn là mình cũng tỉnh táo, nếu không thực sự bị đám xúc sinh này quần ẩu một trận. Thật sự là nói không dễ nghe. Hạc Trùng Tiêu cũng cảm giác lời nói của tứ đệ có phần vô sỉ, ngượng ngùng cười nói. Nếu như người không có dị nghị gì, chúng ta sẽ sửa lại điều kiện. Nhưng nếu người muốn chúng ta cúi đầu nghe lệnh, điều đó là tuyệt đối không thể. Ai muốn các người cúi đầu nghe lệnh? Các ngươi có thể có được cảnh giới như ngày nay cũng là đều dựa vào khổ tu. Ta làm người không có điểm nào tốt, thế nhưng cũng không phải là người thích ép buộc người khác. Được rồi, cứ như vậy đi, ta cũng không quan tâm tới chuyện cho các ngươi chút chỗ tốt vậy. Quân Mặc Tà nghênh ngang phất tay nói tiếp. Nhưng nếu đã tỉ thí thì cũng phải đưa ra một phương pháp để phân thắng thua chứ. Để công bằng, trận đầu sẽ do ta đưa ra quy định, trận thứ hai do các ngươi quyết định. Nếu như có trận thứ ba, vậy thì người thắng được trận thứ nhất được phép đưa ra điều kiện. Hai người thấy thế nào? Được, cứ như lời người nói, trận đầu thì đấu cái gì? Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Thiên hai người thương lượng một hồi, sau đó vui vẻ đáp ứng. Thầm nghĩ hai người chúng ta, người nào cũng đều có sở trường của mình, chẳng lẽ còn bại dưới tay một mình ngươi? Ta làm một động tác, bất luận là động tác nào, nếu các người có thể bắt chước được, coi là ta thua. Quân Mặc Tà suy nghĩ một chút, khóe miệng phía sau tấm vải đen khẽ lộ ra nụ cười giả hoạt. Được, hai người đối với chuyện này có thể nói tự tin 10 phần. Đối với hai người đã đạt tới huyền công đỉnh phong mà nói, thân thể có thể tùy ý co lại duỗi ra, dễ dàng bắt chước bất cứ động tác của ai khác. Chuyện này còn không quá dễ dàng sao? Trong lòng Hạc Trùng Tiêu lại càng tin tưởng. Đừng nói động tác là giống như thật, cho dù là cái cổ ngươi có thể thắt nút lại, ta cũng làm được, cái này có gì khó đâu. Xem đây, Quân Mặc Tà trầm giọng quát, hai người vội vàng mở to mắt. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể Quân Mặc Tà đột nhiên cứ như vậy, từ từ lún vào lòng đất, mới đầu hai chân, sau đó eo, cuối cùng ngay cả khuôn mặt cũng chìm vào lòng đất. Thần kỳ nhất chính là, trên mặt đất vẫn không hề thay đổi gì, căn bản không có một lỗ hổng. Cả người cứ như vậy biến mất trước mặt hai người. Hơn nữa hai người vẫn trơ mắt mà nhìn, cũng không hiểu hắn làm như thế nào. Qua một hồi, tại nơi cách xa chỗ đó 30-40 trượng, đột nhiên xoát một tiếng, hai người vội vã nhìn thấy. Lại thấy hắc y nhân, cái đầu đội hắc y từ dưới mặt đất ngoi lên, sau đó chậm rãi nhô cao, từ ngực, bụng, eo, cuối cùng là cả đôi chân nữa. Quân Mặc Tà giống như thần linh, hiện lên, Trên người không hề dính một vết xước, cũng không hề có nửa điểm bùn đất. Cái này, chuyện này sao có thể xảy ra? Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên trong mắt cơ hồ muốn rách ra, bốn con mắt sáng như cái đèn pin nhìn chằm chằm thân thể quân Mạc Tà, đồng thời khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai người đồng thời nhìn về nơi lúc trước quân Mạc Tà biến mất. Dầm một tiếng đánh xuống mặt đất, nước bùn văng khắp nơi, chính giữa xuất hiện một cái động lớn. Hai người đều chụm đầu ngó xuống cẩn thận quan sát, lập tức nắm lấy một nắm bùn đưa lên trước mặt quan sát, xem có điều gì khác biệt với bùn đất ở nơi khác không. Hai người bận bịu nửa ngày, rốt cuộc cũng xác định được một điểm, đối phương hẳn là không có dở trò. Thế nhưng đây là cái thủ đoạn gì, quá tà môn đi, cái này còn là người nữa sao? Hai người không tự giác được thần hồn nát thần tính, cho đến mức này vẫn không thể tin được chuyện trước mắt là sự thật. Hiện tại đến phiên các ngươi. Quân Mạc Tà rất ôn hòa, chỉ khiêm tốn nói, chỉ cần có thể chui được vào lòng đất phân nửa, chỉ cần hai vị có thể làm được một lần, ta sẽ nhận thua.